Phật hệ Mau Xuyên, chương 24, cứu vớt tối tăm vai ác tám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dao nhịn không được co rúm lại một chút, nhỏ giọng hỏi hắn, Kiều Kiều ngươi vì cái gì đột nhiên sinh khí? Kiều Linh Xuyên cũng không biết chính mình vì cái gì sinh khí, đang nghe đến Kiều Trạch là nàng mối tình đầu kia trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên có loại tưởng hủy diệt hết thảy xúc động, thô bạo cảm xúc đột nhiên liền khống chế không được. Hắn trong mắt hàn ý tràn ngập, ánh mắt tối nghĩa u ám, sâu không thấy đáy, nhìn chằm chằm nàng nửa ngày không nói chuyện. Tô Dao cắn môi, ủy khuất mở miệng, ngươi làm sao vậy, là thế Kiều Trạch cảm thấy sinh khí sao, ngươi cũng cảm thấy ta là lơi ong bướm, không xứng với Kiều Trạch cho nên không nên cùng hắn yêu đương sao. Nàng nói, nước mắt liền rớt xuống dưới, là cái loại này để cho hắn khó có thể chịu đựng không tiếng động rơi lệ phương thức. Kiều Linh Xuyên trong mắt hàn ý, bỗng nhiên chi gian liền biến mất. Kia cổ tối tăm cảm xúc như là bị người đột nhiên ấn tiêu trừ kiện, một tấp tấp sụp đổ, biến mất không thấy. Hắn thanh âm lạnh băng mở miệng, không có không xứng với hắn, không có lả lơi ong bướm, cho nên đừng khóc. Tô Dao từ trước đến nay là được một tấc lại muốn tiến một thước người, hắn thái độ buông lỏng, nàng liền bắt đầu làm. Vậy ngươi vừa rồi hung ta? Hảo dọa người cái loại này, người đáp ứng quá ta không được hung ta, người nói chuyện không giữ lời. Anh, Kiều Linh Xuyên nhìn chằm chằm vào nàng, như là xuyên thấu qua bên ngoài thể xác thấy được linh hồn của nàng. Hắn có thể tưởng tượng đến kia trương mỹ diễm tuyệt luân trên mặt, giờ phút này là như thế nào giảo hoạt mừng thầm biểu tình, thấy hắn thoái nhượng phải tiến thêm thước, ngụy trang anh đáng thương bộ dáng tới làm hắn thỏa hiệp. Rõ ràng biết nữ nhân này nhất vô tâm không phổi, nhưng hắn lại vô lực chống cự, xem không được nàng rớt nước mắt, xem không được nàng thương tâm khổ sở. Hắn tưởng, nữ nhân này khả năng thật sự có độc, từ hắn lần đầu tiên thấy nàng cũng đã trúng nàng độc. Độc nhập tâm tỳ, hắn lại vui vẻ chịu đựng, về sau sẽ không, hắn mặt vô biểu tình nói, Tô Dao được tiện nghi còn khoe mẽ, dầm gì nói. Người này bảo đảm nói một chút linh hồn đều không có. Thôi, ta không cùng ngươi so đo, còn có bao nhiêu lâu ăn cơm nha, ta đều đói bụng, ta hiện tại liền muốn ăn một cái ngọt ngào pudding caramel, bởi vì trong lòng khổ, cho nên muốn ăn ngọt. Nàng nói như vậy thời điểm cũng đã ấn linh, kêu Lương Nguyên tiến vào. Lương trợ lý, an bài một chút, ta muốn ăn pudding caramel. Lương Nguyên vẻ mặt mộng bức tiến vào, lại vẻ mặt mộng bức đi ra ngoài, hắn gần nhất mộng bức số lần tương đối nhiều. Bởi vì Kiều tiên sinh hắn càng ngày càng kỳ quái, hắn gần nhất trong khoảng thời gian này nghe nhiều nhất chính là an bài một chút, Lương trợ lý, an bài một chút, ta muốn ăn lẩu. Lương trợ lý, an bài một chút, ta muốn ăn nướng BBQ. Thể loại, đam mỹ, hát văn, cổ đại, quyền đấu, xuyên thư, song tính, công đình hầu tước, thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống ích công còn điên hơn thụ, chó điên XCS. Lương trợ lý, an bài một chút, ta muốn ăn thịt nướng. Hiện tại đáng sợ nhất tới, Kiều tiên sinh hắn rốt cuộc phải đối tiểu nữ ăn sống đồ ngọt xuống tay. Lương Nguyên rời đi sau, Tô Dao vui vẻ giống trộm tanh miêu dường như, híp mắt cùng Kiều Linh Xuyên nhỏ giọng nói. Ha ha, Kiều Kiều ngươi trợ lý phải bị ta chơi hỏng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhỏ giọng nói chuyện thời điểm thích tiến đến hắn bên tai. Ấm áp hô hấp quấn quanh ở hắn cần cổ, giống lông chim giống nhau nhẹ nhàng đảo qua, mang theo một chút ngứa, thẳng tới đáy lòng. Kiều Linh Xuyên ánh mắt, càng thêm sâu thẳm, không quan hệ, hỏng rồi lại đổi. Tô Dao tức khắc cười ngã vào hắn trong lòng ngực. Kiều Kiều ngươi tốt xấu. Kiều Linh Xuyên dung túng nhìn nàng nháo, không quan hệ, hắn thích, liền đoạt lấy tới hảo, mặc kệ là đồ vật, vẫn là người. Nghèo du thế giới tiết mục tổ lại đây thời điểm, lái xe ở dưới chân núi xoay nửa ngày không tìm được Tô Dao cấp ra địa chỉ. Vịnh 18 hào, rốt cuộc ở đâu đâu, bằng không cấp Tô lão sư gọi điện thoại hỏi một chút. Chỉ có thể như vậy, lại cho nàng gọi điện thoại đi. Tô Dao đang ở lải nhải cùng Kiều Linh Xuyên dặn dò. Kiều Kiều ngươi phải hào hào biểu hiện, đừng với người quá lạnh nhạt, người khác cùng ngươi nói chuyện không thể không để ý tới. Nếu có cái gì vấn đề lập tức gọi điện thoại hỏi ta. Đang nói tiết mục tổ điện thoại tới, Tô Dao lập tức đem điện thoại nhét vào hắn trong tay. Người tới đón, người từ giờ trở đi chính là Tô Dao. Kiều Linh Xuyên còn tính phối hợp tiếp nhận di động, nghe xong nửa ngày chỉ nói một câu nói. Ta làm người đi tiếp các ngươi. Sau đó mặt vô biểu tình treo điện thoại. Tô Giao, Kiều Kiều ngươi như vậy Tiết Mục Bá ra đi sau ta sẽ bị người mắng. Cái gì thái độ không tốt, chơi đại bài, không tôn trọng người. Võng hiễu miệng nhưng độc, một chút chi tiết nhỏ đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Tô Giao khóc chít chít nói. Kiều Linh Xuyên nhíu hạ mi. Sẽ không, ta sẽ không làm người mắng ngươi, trên mạng có người nhìn. Hắn sở hữu dung túng đều chỉ cho Tô Giao, những người khác như thế nào cùng hắn có quan hệ gì đâu. Có thể làm hắn tự mình tiếp điện thoại đã là xem ở Tô Giao mặt mũi thượng, còn trông cậy vào đối bọn họ vẻ mặt ôn hòa. Tô Giao bĩu môi, liền tính ngươi khống chế internet nhưng nhân ra trong lòng cũng sẽ mắng. Kiều Kiều tốt nhất, đáp ứng ta đối bọn họ thái độ hảo một chút được không? Nàng lại làm ra đáng thương vô cùng biểu tình, Kiều Linh Xuyên miễn cưỡng đáp ứng rồi. Phụ trách cùng chục Tô Giao này tổ nhân viên công tác, từ bị người lãnh tiến Kiều ra trong phạm vi bắt đầu cũng đã sợ ngây người. Trách không được bọn họ ở núi Phù Vân tìm một vòng cũng không tìm được cái gọi là vịnh 18 hào, nguyên lai là ở trên núi A, ngay từ đầu bọn họ không dám hướng trên núi tưởng, bởi vì bọn họ biết này mặt trên trụ chính là một vị đỉnh cấp phú hào. Cả tòa đỉnh núi đều là vị này phú hào tài sản riêng. Phía trước còn bị cho hấp thụ ánh sáng quá chụp xuống đồ. Trên núi có tư nhân sân bay gì đó. Dù sao chính là cái loại này siêu cấp phú hào nơi ở. Bọn họ cảm thấy vô luận như thế nào Tô Giao cũng không có khả năng cùng loại người này đáp thượng biên. Sau đó bọn họ liền phát hiện. Tới đón bọn họ xe xác thật là ở dẫn bọn họ hướng trên núi đi. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng nhìn thấy ăn mặc tây trang mang kính râm cao lớn bảo tiêu. Có thể nói là ba bước một cương năm bước một chạm canh gác, an bảo cực kỳ nghiêm khắc. Đoàn người đều sợ ngây người, cho nên, cái gọi là vịnh 18 hào chính là cái kia siêu nổi danh mang tư nhân sân bay biệt thự cao cấp. Hình như là, chúng ta này liền đi vào, hẳn là, không sai, thiên nột, trở về có thể thổi một năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Mục tổ xe, đi theo tới đón bọn họ xe vẫn luôn chạy đến biệt thự cửa. Đoàn người vượng vượng hồ hồ xuống xe, tay chân cũng không biết hướng nơi nào thả. Không trách bọn họ như thế khí đoàn, thật sự là chưa thấy qua loại này siêu cấp phú hào biệt thự cao cấp. Lẽ ra loại này siêu cấp biệt thự cao cấp không nên là thần bí khó lường, dễ dàng không cho người bình thường tiến vào sao? Bình thường quay chụp trình tự không nên tùy tiện tìm cái bình thường tòa nhà ngụy trang một chút, coi như chính mình ra quay chụp sao? Như thế nào liền? Đụng phải như vậy không ấn lẽ thường ra bài. Đoàn người xuyên qua hoa viên, suối phun, bể bơi. Hoa gần 10 phút mới đi tới lầu chính. Quản gia chiêu đãi bọn họ đi vào. Đoàn người rốt cuộc thấy được này tòa thần bí biệt thự cao cấp chủ nhân. Ngồi ở trên xe lăn, tuấn mỹ như thần chi nam nhân, rõ ràng là thương giới điệu thấp nhất siêu cấp đại lão. Kiều Linh Xuyên, vị này không thường lộ diện, nhưng đang ngồi đều là hỗn giới giải trí. Loại này siêu cấp hào chỉ cần gặp qua liền sẽ ký ức khắc sâu. Càng đừng nói Kiều Linh Xuyên dung mạo lệnh người kinh ngạc cảm thán, không thua bất luận cái gì tiểu thịt tươi ảnh đế chi lưu, gặp qua liền rất khó quên nhớ. Nguyên lai này lưng chừng núi biệt thự chủ nhân là vị này đại lão. Đoàn người âm thầm ngạc nhiên, mà bọn họ lần này quay chụp chính chủ. Tô Giao, ngồi ở trên sofa, thần sắc đạm mạc, khí chàng 10 phần. Cao quý lãnh diễm quay đầu xem bọn họ. Bỗng nhiên cảm giác có điểm lãnh. Tô Giao vội vàng hòa giải. Ngượng ngùng, Giao Giao khoảng thời gian trước bị trên mạng ngôn luận ảnh hưởng. Tâm tình không tốt lắm. Còn không có điều chỉnh lại đây. Phiền toái các ngươi nhiều thông cảm một chút. Nhân viên công tác thụ sủng nhược kinh. Đại lão lại là như vậy vẻ mặt ôn hòa cùng bọn họ nói lời nói. Không có việc gì không có việc gì. Chúng ta lý giải. Nội tâm làn đạn lại ở điên cuồng spam, đại lão cùng ta nói chuyện, đại lão lại là như vậy vẻ mặt ôn hòa, nghe đồn có lầm, âm tình bất định, tàn nhẫn độc ác, đại lão tính tình siêu hào. Thấy một đám người ngốc ngốc sững sờ, Tô Giao đầy đầy Kiều Linh Xuyên, Kiều Linh Xuyên mới lạnh mặt theo chân bọn họ chào hỏi. Các ngươi tới, Tiết Mục tổ người còn ở vào khiếp sợ chung, cũng không ai để ý thái độ của hắn, ngược lại tiểu tâm cẩn thận hỏi. Tô lão sư, ngài chuẩn bị tốt sao? Chúng ta muốn chụp một chút ngài thu thập hành lý quá trình. Hành lý gì đó toàn bộ đều là trợ lý thu thập tốt. Kiều Linh Xuyên mặt vô biểu tình, cũng không muốn làm loại sự tình này. Tô Giao vội vàng nói. hành lý đã thu thập hảo, nhưng là muốn chụp nói, Giao Giao ngươi đi một lần nữa lấy ra tới lại trang một chút thì tốt rồi, ngoan. Cuối cùng một chữ, làm Kiều Linh Xuyên đột nhiên tâm tình sung sướng lên, dị thường phối hợp mang theo nhân viên công tác đi phòng. Tô lão sư ngài yêu cầu trước hóa trang sao? Trên đường một vị nhân viên công tác hỏi, bởi vì bọn họ chú ý tới, Tô Giao, giờ phút này là Tố Nhan trạng thái, không có nữ minh tinh thượng tiết mục sẽ không hóa trang, bọn họ cho rằng, Tô Giao, còn không có tới kịp hóa, cho nên mới có này vừa hỏi. Kiều Linh Xuyên lạnh như băng nói, không cần, Tô Giao nghe được lại là một trận chột dạ, vốn dĩ Lâm Tỷ là muốn mang trợ lý, chuyên viên trang điểm, tạo hình sư tới cấp nàng làm tạo hình. Nhưng Kiều Linh Xuyên lúc ấy sắc mặt đều thanh, Tô Giao đành phải từ bỏ cái này ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nàng sợ những cái đó quen thuộc nàng người đi theo sẽ lòi, cho nên liền không làm cho bọn họ tới. Kiều Linh Xuyên lại lần nữa cấp chính mình phái trợ lý, quy củ hiểu chuyện, không nên hỏi một câu không hỏi. Cho nên, Kiều Linh Xuyên giờ phút này không ai quản, vẫn cứ ấn chính mình tâm ý ăn mặc trung tính hưu nhàn trang phục. Để mặt mộc, lạnh như băng xương. Mày Tô Giao nhan giá trị kháng đánh, bằng không này một đợt thao tác đến thoát nhiều ít nhan phấn. Bất quá dám kiến nghị Kiều Linh Xuyên hóa trang vị này nhân viên công tác cũng là thật dũng sĩ. Giờ phút này thật dũng sĩ thiêu chút nữa đông lạnh thành khắc băng, yên lặng trụy ở mặt sau cùng, rời xa khí lạnh áp trung tâm. Kiều Linh Xuyên hành lý là một vị khác Lâm trợ lý thu thập, mỗi dạng đồ vật đều dùng độc lập tiểu túi trang hảo. Thu thập thỏa đáng lại lưu loát. Ở quay chụp phía trước, Lâm trợ lý lại lần nữa đem đồ vật đều phóng tới trên giường. Bắt đầu quay lúc sau, Kiều Linh Xuyên mặt vô biểu tình đem đồ vật một túi ném vào dương hành lý, thần tình lạnh lùng, không chút cầu thả. Quay chụp nhân viên công tác đại khí cũng không dám ra, vốn dĩ bọn họ còn hẳn là ở bên cạnh hỏi một ít vấn đề, tỉ như mang đồ vật có chỗ lợi gì. Đối lần này lữ hành có cái gì chờ mong? Nhưng Kiều Linh Xuyên khí chàng quá cường, làm cho bọn họ cũng không dám hỏi, cứ như vậy quỷ dị chụp xong hắn thu thập đồ vật hình ảnh. Liền, dựa hậu kỳ chính mình phát huy đi, bọn họ tận lực. Đồ vật thu thập xong, liền phải đi theo tiết mục tổ rời đi. Kiều Linh Xuyên không tình nguyện chính mình đẩy hành lý ra cửa, Kiều đại lão lớn như vậy lần đầu tiên làm loại sự tình này, sắc mặt lãnh đáng sợ. Tô Giao cùng hắn kề tai nói nhỏ hống hắn. Không được phát giận, hào hào phối hợp bọn họ, Kiều Kiều nhất bồng, ta thích nhất ngươi, ta sẽ ở nhà chờ ngươi trở về, ngoan. Nhiếp ảnh gia bắt giữ đến một màn này, cảm giác sẽ rất có bạo điểm, lại không xác định đại lão có để bọn họ chụp, vì thế liền. Trước chụp lại nói, lên xe lúc sau, tiết mục tổ thật cẩn thận hỏi. Tô Giao, Tô lão sư, ngài cùng Kiều tiên sinh là cái gì quan hệ? Phương tiện nói một chút sao? Kiều Linh Xuyên mặt vô biểu tình nói, nam nữ bằng hữu quan hệ, nhân viên công tác như là ăn đến cái gì kinh thiên đại dưa giống nhau, bỗng nhiên hưng phấn lên. Kia Kiều tiên sinh ra kính hình ảnh yêu cầu cắt rớt sao? Kiều Linh Xuyên từ trước đến nay không thích bại lộ ở công chúng tầm nhìn, hắn nhíu một chút mi, vừa định nói cắt rớt, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, chỉ nhàn nhạt nói một tiếng. Không cần, thật, thật vậy chăng? Không cần hỏi hỏi Kiều tiên sinh sao? Hắn có thể hay không sinh khí? Kiều Linh Xuyên nhíu mày, hắn không thích người khác như vậy xem nhẹ Tô Giao, phảng phất Tô Giao là dựa vào hắn chim hoàng yến, mọi chuyện đều đến trưng cầu hắn ý kiến, liền điểm này chủ đều làm không được dường như. Vì thế lạnh lùng nói, không cần, nhân viên công tác càng hưng phấn, kia, ngài hiện tại vào ở Kiều gia, là có kết hôn tính toán sao? Kết hôn, Kiều Linh Xuyên nhấm nuốt một chút cái này từ, mày giãn ra. Là có quyết định này, dùng kết hôn loại này hợp pháp danh nghĩa, đem nàng lưu tại bên người cả đời, giống như cũng không tồi. Cách chương.